Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 32, Thiên thần P2. Góc truyện audio.com. Chấm, anh hai ơi, cô nói, A Thi, em về rồi à, anh coi vui vẻ nói. Dạ, kem của anh nhé, cô đưa cái kem sô-cô-la cho anh hai mình. Dậy kem của em đâu? Anh cô cầm cây kem rồi nói. À, em ăn rồi. Cô nói, anh ăn hen. Anh ngấu nghiến cái kem một cách ngon lành. Anh hai ơi, em mới quen một bạn mới đó. Cô nói, ai vậy, em quên không hỏi tên nhưng em biết là bạn ấy là hôn phu của Dương Bảo Tuyết ạ. À, cái này thì anh biết. Bạn ấy quen chị ai? Sunny, Moon, Cherry đấy. Vậy à, để khi nào em dẫn anh đến nhà bạn ấy chơi nha ba, mai luôn. Ok, sáng hôm sau, Mama cho con đang nhà Minh chơi nha. Cô nói, thiếu gia họ Nguyễn á, ba cô bất ngờ. Dạ, anh cô nói, đi sớm về sớm nha. Quản gia đâu, gia chờ Thên và Thini đi đến biệt thự họ Nguyễn. Vâng, tại nhà Win, đến đó các bạn cũng biết đó là Win rồi nhỉ. Thini và Thên bước xuống xe thì nghe tiếng violon đâu đây. Vì tò mò hai người đã đi theo tiếng nhạc và đi đến góc vườn nhà Win thì thấy cậu đang chơi violon cùng một cô gái có mái tóc tím. Đôi mắt xanh lục dễ thương. Trông thấy hai người cô ấy nói. Chào hai bạn, MK là Dương Bảo Tuyết. Lina, chắc hai bạn là bạn của Win nhỉ. Lina nở nụ cười thiện chí. À anh Thên sao anh đến đây? Win bất ngờ. Hả, hai người quen nhau mà không nói cho em biết nha. Thì nũng nịu, rồi rồi, ngoan, anh mua kem matcha cho. Hi hi, thương anh nhất, bạn dễ thương quá, Lina nói. Hi hi, thì gãi gãi đầu, à, bạn tên Win à, thì nói. Tên MK là Nguyễn Vũ Minh. Win, còn bạn là, MK là Hoàng Huỳnh Thi. Thini, bạn thử violon không? Lina nói, MK biết chút chút thôi nhưng MK biết chơi guitar. Piano, saxophone, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn bầu, đàn đá, đàn nhị, organ, đàn lia, đàn hạc, sáo trúc, có từng thôi, MK cũng đang học violon. Thì nói, what, bạn ghê dậy, Win và Lina há hốc mồm. Vậy MK đàn một khúc River Flow in You Hand. Khung cảnh xung quanh yên tĩnh lắng nghe tiếng đàn du dương. Êm ái. Tiếng đàn như đi sâu vào lòng người khiến không ai không thấy hay. Cho tôi một giây thôi, một giây để lắng nghe. Cách chương.